Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1519, mỗi người ngộ cùng kinh người nói. Đại Lắc Lư Lưu Bị, này là rất nhiều người đối với cái này cái Thục Quốc Đế Vương đánh giá. Thậm chí có rất nhiều người cho là hắn dối trá, vô năng lực, hết thảy đều là dựa vào khóc, dựa vào ba tấc bất lạn miệng lưỡi cùng da mặt dày lừa dối. Nhưng là trên thực tế đây, dĩ nhiên cũng không phải là như thế. Có thể có thành tựu như thế này, có thể tinh chuẩn dùng người, đây mới là Lưu Bị năng lực. Hơn nữa, hắn chủ trì quốc gia thời điểm cũng tương đối có tài nghệ. Nếu không năm đó Thục Quốc như thế nào với cường thế vô cùng Tào Ngụy cạnh tranh nhiều năm như vậy đây. Đương nhiên, Lưu Bị cái miệng này, còn có Lắc Lư người tài nghệ, cũng quả thật cao, da mặt rất dày, gạt người thủ đoạn, cũng để cho người rất nhiều lúc không tin cũng không được. Ừ, này còn không phải là bởi vì hắn nắm giữ chừng mấy ngày thiện ác nhất thể đạo lực sao? Hắn dù sao cũng là thiên tuyển người, cộng thêm đế vương thân tồn tại, không thể bỏ qua. Nhìn một chút Lưu Bị muốn đi đâu cái khách sạn đi. Lúc này đã từ bên trong đi ra một đám người, mà một đám người kia thật là có đặc sắc. Có người hai tay giơ lên hai cánh tay, rất lớn rất dài, nắm giữ cách không bắt, thậm chí xuyên thấu thời không bắt người năng lực. Có người hai mắt như điện, giống vậy có thể qua lại thời không, nhìn được cực xa. Còn có một vài người năng lực là viết giang sơn, tương tự với một loại tiểu thế giới mê muội huyễn cảnh chi đạo tồn tại. Mặc dù rất nhiều cao thủ có thể sẽ cảm thấy những người này năng lực cũng không gì hơn cái này, không có gì hay hấp dẫn người, nhưng là hòn sỏi ở chỗ này, nhưng phải không nhịn được gật gật đầu nói, không thể nhỏ nhìn nơi này bất cứ người nào. Tốt dẫn bọn hắn cũng là có một ít đạo lực trời sinh nhân vật. Nói cách khác, bọn họ thật ra thì cũng là thiên tuyển người. Chỉ bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, sử được thực lực bọn hắn nuôi dưỡng không tốt, tu hành nuôi dưỡng không tốt. Này là thế gian vạn vật, cũng có thể xuất hiện tì vết nào, vấn đề. Giống như một ít rất cường đại tu hành thiên tài, nửa đường chết yểu một dạng không có cách nào chuyện. Thạch đầu tử công nhận Lưu Bị cách làm, cũng công nhận đám kia thiên tuyển chi đạo thượng lầm vào kỳ đồ, lại không có cơ hội xoay mình những thiên tài. Dĩ nhiên, Lưu Bị gom trong đại quân cũng không riêng gì loại này đê mê người, cũng có một chút rất mạnh tồn tại. Thí dụ như cuối cùng đi ra mấy cái đồng loạt địa tiên đỉnh phong, hơn nữa các có thần thông, chân chính cường đại thần thông. Thí dụ như run sợ chi đạo người, chia nhỏ chi đạo người, xuyên thấu chi đạo người, nổ tung chi đạo người. Bất kỳ một cái nào đều là trong chiến trường cường thế nhân viên. Cái này thì không đồng nhất một nhóm dơ. Ừ, cho dù là bọn họ sẽ không có Quan Vũ điển vi như vậy thành tựu, nhưng là vào thiên tiên đường, sau đó trở lên thần đạo, đều là nhất định sự tình. Ichichi Choyu, Lưu Bị rất có thể nói. Này cũng không cần đa giới thiệu. Trong khách sạn trong hành lang, hắn một dặm ò e. Chính là một đại thông Lắc Lư nói như vậy. Nói thẳng đám người kia, từng cái tâm thần kích động, sùng bái không thôi, thậm chí đòi đi thật lòng, giao phó cho Lưu Bị không thể. Hắn cuối cùng lời kết vẫn như cũ là vậy một câu mới vừa rồi dùng qua. Các ngươi phải tin ta nha, Thục Quốc Hoàng đế bệ hạ, chúng ta nguyện ý vì ngài đánh đổi mạng sống, chỉ vì thiên hạ thái minh, cứu vạn dân trong nước lửa. Tất cả mọi người cũng hưng phấn đáp lại, thật là chấn nhiếp nhân tâm. Lưu Bị hài lòng nhấc giơ tay lên, thập phần thân mật hơn nữa chủ động, đem tất cả mọi người đều cho tự mình từng cái đỡ dậy, không có chút nào sợ phiền toái. Đây càng là chinh phục lòng người. thượng cấp thủ đoạn, chớ nhìn hắn lắc lư tới lắc lư đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn này phương pháp không tệ. Thục quốc lực ngưng tụ, hẳn rất cường, thạch đầu tử tại trong hư không như vậy đánh giá đến. Người cũng từ cao không chi trung hạ xuống, hắn năng lực trong nháy mắt thi triển ra, cho mình còn có điển vi, cũng đổi giống nhau mạo, sau đó chạy thẳng tới khách sạn đi. Ừ, hai vị khách quan xin lỗi, chỗ này khách sạn đã bị chúng ta bao, làm phiền đổi một nhà khác ở như vậy được chưa? Thạch đầu tử cùng điển vi mới vừa đi tới cửa khách sạn. Ngân thương lượng giáp Triệu Vân đã ngăn lại hai người, hơn nữa thập phần khách khí bảo toàn giải thích, mời hai người bọn họ rời đi. Đương nhiên, thạch đầu tử mục tiêu chính là tới tìm hắn môn, thì như thế nào có thể rời đi? Trên mặt khẽ mỉm cười, trên dưới quan sát một chút Triệu Vân rồi nói ra, tám thước hảo nam nhi, lượng giáp hồng anh thương, đi tung như xuất vân, đằng long tấn phong mang, nội tâm nghiêm khí, nói là trung thành nghĩa, tung yếu quan lão nhị, cũng vì gấu đem kỳ. Thạch đầu tử mấy câu nói này, nói mặc dù không phải cao thâm lắm, nhưng là đối với Triệu Tử Long đánh giá, tuyệt đối là thập phần đúng chỗ. Lại nói Triệu Tử Long, hắn là một cái thập phần trầm ổn người, dù là gặp bất kỳ không tầm thường sự tình, cũng có thể giữ chính mình thanh minh tỉnh táo. Đang khen ngợi hắn thời điểm, hắn cũng giữ đúng mực tư thái. Giống vậy trên dưới quan sát một chút thạch đầu tử sau này, lại xem hắn sau lưng cường thế vô cùng, điển vi, không khỏi trong lòng cả kinh. Người này đối với ta tương đối giải, cũng giống vậy giải quan lão nhị, hơn nữa thực lực của hắn căn bản không đoán ra, phía sau người hầu kia mạnh hơn, cường đại đến để cho ta đều cảm giác sợ trình độ. Rốt cuộc là tại sao đường, là địch hay bạn, có thể hay không uy hiếp chủ công nhà ta? Triệu Vân trung thành chi tâm một lần nữa hiển hiện ra, đối mặt tán dương hắn không phải là cảm kích kiêu ngạo, mà là cân nhắc nhà mình chủ nhân an nguy. Cũng ở đây hắn nhiều suy tư hơn thời điểm, bên trong Lưu Bị nhanh chân đi ra đến, một đôi Phật tổ một loại lỗ tai qua lại đung đưa mấy cái sau, hai mắt sáng ngời như ngôi sao, nhìn thạch đầu tử nửa ngày không thể rời đi, lăng một chút, hắn rốt cuộc đến Triệu Vân bên người, đưa tay, đem Triệu Vân nhẹ nhàng đẩy sau nói, Vân a, hai vị cao thủ này, cũng không ác ý, nếu không ta ngươi khả năng giữ nhiều lành ít, a, xin hỏi hai vị, cao tính đại danh, nếu không phải để ý, đến ta Thục Quốc, làm cái đại tướng quân như vậy được chưa? Hoa ngôn xảo ngữ hạng người, a dua nịnh hót hạng người, thạch đầu ta có thể không có chút nào thích. Thạch đầu tử cố ý châm chọc đối phương, lời nói là không có chút nào khách khí. Triệu Vân vị này phi thường nổi danh hoàng gia hộ vệ, đã mặt đầy phẫn nộ, trong tay lượng giáp ngân thương hất một cái, tức giận mắng, Bình An dám cùng Thục Quốc trong hoàng thành, như thế bêu xấu Thục Quốc bệ hạ. Hai vị cho dù thực lực cao cường, cũng phải thử một chút ta Triệu Tử Long ngân thương, lấy không đạt được hạ bọn ngươi thủ cấp. Không khí này, trong lúc nhất thời sẽ không tốt. Điển vi nơi đó, nóng hồi chuẩn bị xong búa, có thể rất lớn ra không nói nhảm, là hắn yêu thích. Huống chi là Triệu Tử Long tốt như vậy đối thủ đây. Cho tới nay, hắn liền muốn cùng Triệu Tử Long làm hơn một trận. Chỉ tiếc vị này trừ bảo vệ trở ra, tuyệt không tùy tiện ra tay. Ở hai nước bản chất hòa bình lập tức, hắn thật sự là không có cơ hội. Chỉ tiếc, hiện nay hắn giống vậy không có cơ hội. Thạch đầu tử một phản thủ, Điển Vi liền bị đẩy ra ngoài thật xa. Sau đó, thạch đầu tử lại tiếp tục nói, cũng bất quá là ỷ thế hiếp người hạng người mà thôi. Ta chờ người đầu bị cầm, là có thể biểu hiện Thục Quốc cường đại sao? Còn ngươi nữa cái này đại nhĩ tặc. quá được không được người ta yêu thích. Thạch đầu tử là cố ý mang đến càng nói càng quá đáng. Chính là khảo nghiệm một chút đối diện lưỡng cá nhân trong lòng sức chịu đựng. Ngược lại Triệu Vân đã nổi gióa, nhưng là chân chính chiến đấu, nhưng căn bản không có cơ hội mở ra. Lại không thấy giờ phút này Lưu Bị đã thập phần ôn hòa đẩy ra Triệu Vân, sau đó nhún nhường đang đối với thạch đầu tử liền ôm quyền nói. Tiền bối cao minh a, tiền bối nói có lý, chủ công, Triệu Vân đã không nói gì tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.